Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, Thú Liệp Chi Thần đồng đội đến. Ngọc Lung còn tốt một chút, hai người chân thân hợp làm một thể, ngược lại là trong mơ hồ cảm giác được sự cường đại của hắn. Chỉ là cụ thể cường đại cỡ nào không rõ lắm. Lãnh Thanh Hy tận mắt thấy hắn tùy tiện xóa bỏ phục cừu chi thần hai cái hóa thân. Kia kinh thiên động địa đại dự ngôn thuật biểu hiện ra uy lực khủng bố một khắc này. Nàng thần hỏa đều vì đó run rẩy. Nàng muốn biết nhất chính là Diệp thần có hay không như mình tưởng tượng bên trong. Tấn thăng cường đại thần lực. Nhan Ngọc Nhị mặc dù nhìn như cái không tim không phổi tiểu tiên nữ, trên thực tế cũng cực kỳ quan tâm vấn đề này, làm bộ ta không thèm để ý. Trên thực tế lỗ tai nhỏ một mực lắng nghe, Diệp thần cũng không thừa nước đục thả câu. Nói thẳng, ta không phải cường đại thần lực. Trung nữ mặt lộ một chút thất vọng, nhưng một tiếng trường âm làm các nàng ngẩng đầu lên. Diệp thần hơi khẽ cười nói, thần cách của ta đẳng cấp đã có cấp 14. Tùy thời có thể lấy tấn thăng cường đại thần lực. Trung nữ ánh mắt sáng lên. Lãnh Thanh Hy tựa hồ nhẹ nhàng thở ra. Nói, trung đẳng thần lực cũng đủ để làm chúng ta một mực bảo trì thực lực cường đại cùng ưu thế. Cho đến 300 năm sau tối khảo hạch cuối cùng, nếu như ngươi có thể tấn thăng cường đại thần lực, chỉ cần không đồng nhất lần đắc tội tất cả người dự thi. Tấn cấp không lo. Nàng nhìn về phía Ngọc Lung cười nói, chúc mừng ngươi. Ngọc Lung xanh thảm ngón tay ngọc mơn trớn cái trán một sợi tóc. Nàng cũng thật cao hứng. Nhan Ngọc Nhị nhíu tiểu xảo mũi ngọc tinh xảo, nửa ngày mới hừ hừ nói, tính ngươi hợp cách a, miễn cưỡng xứng với Ngọc Lung tỷ. Lấy thần lực của hắn cùng tầng thứ ba chân lý quy tắc, ngay cả trong truyền thuyết vạn thần chi cha đều có thể giấu giếm được. Giấu giếm được mấy người các nàng càng không thành vấn đề. Dù là hắn chân thân đứng ở trước mặt các nàng, muốn để các nàng thấy cái gì chính là cái gì. Một cái có được thẩm phán thần chức, thần cách đẳng cấp cấp 14 cường đại bạn trai mới vừa ra lò. Hắn đến lệnh tam nữ cảm giác cấp bách quét sạch sành xanh. Phục cừu chi thần, thú liệp chi thần cùng nó sắp đến đồng đội. Hiện tại toàn đều không là vấn đề. Không đến một tháng, thần quang nữ thần, thanh xuân nữ thần, hạ chi nữ thần liên hợp tuyên bố thần dụ. Cùng thẩm phán chi thần tổ kiến liên hợp thần hệ. Giáo hội chính thức từ nắng sớm tam nữ thần giáo sẽ đổi tên là thẩm phán giáo hội. Bức cách lập tức tăng lên một mảng lớn. Bất quá lệnh rất nhiều tín đồ nghi ngờ là giáo hội mặc dù mới ra một vị thẩm phán chi thần, nhưng vị này thẩm phán chi thần cũng không có sáng tạo giáo hội. Chỉ có một vị người phát ngôn, đó chính là thẩm phán chi thần duy nhất cử tri cùng thánh linh Bill MacPherson các hạ đều đã là vĩ đại thần lực. Diệp thần đã sớm không cần tín đồ cung cấp tín ngưỡng. Vĩ đại thần lực tăng lên này đối với quy tắc lĩnh ngộ. Trực tiếp từ vũ trụ tầng dưới chót quy tắc mạng lưới bên trong hấp thụ thần lực. Đối thần trước đối ứng quy tắc lĩnh ngộ càng sâu, thần lực mới có thể càng mạnh. Trên thực tế cũng không lâu lắm. Ở vào Đạt Long vị diện bất hủ quốc độ lại chứa đựng một cái cự đại thần lực biển cả. Đây là thần hệ bên trong thuộc về của hắn tín ngưỡng chi lực. Hắn mặc dù không cần, nhưng làm thần hệ chi chủ, cái này một phần tín ngưỡng nhất định phải có. Hơn nữa còn là lớn nhất phần. Những này Diệp thần toàn bộ tồn chuyển hóa thành thần lực kết tinh. Đến lúc đó nhìn tình huống quyết định như thế nào sử dụng. Có được tam nữ thần quốc một bộ phận quyền hạn, Diệp thần chân thân có thể tùy ý tại hai cái thần quốc bên trong qua lại. Trải qua hôm nay cùng thần hậu Phenia không biết xấu hổ không biết thẹn. Ngày mai cùng bạn gái 333 mỹ diệu thời gian. Đừng đề cập có sảng khoái hơn nhanh. Đối chủ vật chất vị diện tín ngưỡng, Tam nữ không có trước đó coi trọng như vậy, cũng không phải không cần, mà là không cần lại hao tổn tâm cơ mở rộng tín ngưỡng. Cùng cái khác, thần linh tranh đoạt địa bàn. Đương nhiên, bị thú liệp chi thần chiếm cứ Nipa công quốc Đông Bắc hành tỉnh không tính. Cái này muốn thu hồi lại, bất quá các nàng không có lập tức động thủ, mà là chuẩn bị chờ thú liệp chi thần ba cái đồng đội chạy đến lại động thủ. Một mẻ hốt gọn diệt trừ một cái đối thủ. Về phần phục cừu chi thần, chết mất hai cái hóa thân, hắn lại lấy thẩm phán chi thần danh nghĩa cao điệu ra sân. Vị này trung đẳng thần lực nhất thời không còn dám xâm nhập. Ngay cả một vạn thần điện kỵ sĩ đoàn cùng rất nhiều giáo hội mục sư bị diệt mối thù đều xinh xinh đè xuống, ngược lại để Diệp thần có chút kinh ngạc ẩn nhẫn, có nho nhỏ nhìn với con mắt khác. Bất quá cái này chú định không phải uy hiếp, nho nhỏ trung đẳng thần lực mà thôi. Trước giữ lại, chờ giải quyết thú liệp chi thần, bạn gái cùng nàng khuê mật cần mở rộng địa bàn cùng tín ngưỡng lúc lại lấy cớ này động thủ. Cũng không muộn, sau đó tạm thời không có cái gì chiến sự. Hắn mỗi ngày mang theo bạn gái một cái hóa thân khắp nơi du ngoạn. Ngẫu nhiên Nhan Ngọc Nhị cái này tiểu tiên nữ cứng rắn muốn khi bóng đèn đi theo. Hoặc là bốn người bơi chung chơi. Thảnh thơi dáng vẻ không che giấu chút nào. Cái này khiến một mực chú ý nắng sớm thần quốc như có bất diệu tùy thời rút đi thú liệp chi thần. Có chút không nghĩ ra. Trên thực tế lúc trước Red Thành trận chiến kia thú liệp chi thần một mực có chú ý. Diệp thần thi triển kinh thiên động địa đại dự ngôn thuật nhất cử diệt đi phục cừu chi thần hai cái. Hóa thân tràng cảnh hắn mặc dù không có nhìn thấy, nhưng có nghe qua, lúc ấy hắn phi thường cảnh giác, sớm đã làm tốt một khi thẩm phán giáo hội hướng Đông Bắc hành tỉnh phát động công kích liền rút đi. Chuẩn bị, nhưng kết quả vượt quá hắn đoán trước. Rõ ràng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối thẩm phán thần hệ chư thần vậy mà thảnh thơi du lịch chơi. Để hắn tức không nghĩ ra, lại hâm mộ ghê gớm. Rốt cuộc bất luận Lạc Ngọc Lung vẫn là Lãnh Thanh Hy. Dù là Nhan Ngọc Nhị cái này tiểu la lị đặt ở Bỉ Ngạn Chí Cao học phủ đều là cấp cao nhất tuyệt sắc. Nữ tử, ba vị mỹ nữ vờn quanh một người, ngẫm lại đều cực kỳ thoải mái. Bất quá có thể trở thành Bỉ Ngạn đệ tử tinh anh giáng lâm người đều không phải hạng đơn giản. Hắn mơ hồ ở giữa đoán được cái gì, cũng chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ đồng đội đến, lại xem tình huống mà định ra. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. 2 năm về sau, chủ vị diện tinh bích bên ngoài, một cái dấu ở kẽ hở không gian bên trong thần quốc bên trong bay ra một nói lục sắc quang mang. Hóa thành một tôn mặc tinh xảo da thú giáp cõng một cây trường cung cùng một túi tên ống nam tử. Chính là thú liệp chi thần. Hắn ngẩng đầu nhìn về phương xa, tựa hồ đang chờ cái gì. Cũng không lâu lắm, như vô ngần biển cả từng đạo tung hoành vạn dặm nguyên lực trong gió lốc loáng thoáng tách ra một. Điểm kim quang càng ngày càng sáng, cấp tốc tiếp cận. Trong chớp mắt tại hắn phía trước dừng lại, lộ ra ba tôn khí tức cường đại thần linh hóa thân. Thú liệp chi thần gặp chi đại hỷ tiến lên ngoắc, đại ca nhị ca tứ đệ, dẫn đầu thần linh hóa thân khí tức cực kỳ cường đại. Tiến lên ôm lấy thú liệp chi thần dùng sức đập phía sau lưng. Vừa cười vừa nói, lão tam, chúng ta tới, lần lượt cùng mấy vị khác huynh đệ ôm. Một nhóm bốn thần trở lại đi săn thần quốc, ngồi đối diện nhau, tịch bên trong, thú liệp chi thần đem chủ vị diện tin tức cùng mình bây giờ tình cảnh nói cho mấy vị huynh đệ. Nói, mấy vị huynh đệ, các ngươi đã tới liền tốt, tiểu đệ ta gần nhất cùng một cái khác chi đội ngũ khiêng lên. Lạc Ngọc Lung biết đi, là nàng cùng nàng mấy cái đồng đội. Chủ vị thần lực ba động cực kỳ cường đại đại ca nhẹ gật đầu. Lạc Ngọc Lung ta biết, chúng ta lần này nổi danh tuyệt sắc mỹ nữ, nghe nói thiên phú cùng xuất thân đều cực kỳ tốt, ngay cả nàng khác hai vị đồng đội Lãnh Thanh Hy cùng Nhan Ngọc nhị vị kia tiểu tiên nữ đều là bản môn nổi danh đại mỹ nữ. Làm sao, ngươi làm sao cùng các nàng khiêng lên rồi? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.